Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 556. Đưa nước, góc truyện audio.com. S by Khánh Ân cộng Trần Thị Yến Nhi. Beta, A còng NSOSPANDA 2 cấu. Hòa như thế nào mà nhiều người đến đây vậy? Mạnh Tiểu Nam kéo tay An Sơ Hạ tinh thần bị kích động. Những cô gái này làm sao mà biết đội tuyển bóng rổ hôm nay tập luyện? Hàn Thất Lục nhíu mày, trên mặt không hiện ra chút không vui nhưng vẫn khắc chế đi tới nói với An Sơ Hạ. Chúng tôi đi thay trang phục, các cô ngồi vào khu nghỉ ngơi đi, hôm nay cô cùng tôi về nhà, mẹ tôi đang chờ. Nghĩ đến Khương Viên Viên, nếu bọn họ không cùng nhau trở về nhất định bà lại suy nghĩ lung tung, hơn nữa cô không thể để Mạnh Tiểu Nam ở đây một mình, đành phải gật đầu. Biết rồi, đối với huấn luyện, An Sơ Hạ trái lại không có gì hứng thú, liền suy nghĩ Nam Công Tử Phi có đến hay không. Sơ Hạ thứ 6 tan học cậu theo tớ đi mua quần áo, chọn một bộ xem ra thục nữ nhất, để đến ra mắt Tiêu gia. Trong thời gian đợi bọn thay đổi trang phục bóng rổ quá buồn tẻ, Mạnh Tiểu Nam cố ý tìm điểm đề tài tán gẫu. Được, An Sơ Hạ gật gật đầu, không chút do dự mà nói. Cái kia, Mạnh Tiểu Nam nói xong dừng một chút, dáng vẻ như có điều muốn nói lại thôi. An Sơ Hạ nói thẳng nói, có chuyện gì cậu cứ nói, đừng có rông dài. Cậu cảm thấy Lăng Hàn Vũ như thế nào? Nghe Mạnh Tiểu Nam hỏi về vấn đề này, An Sơ Hạ đầu mờ mịt không rõ trả lời. Rất tốt, cậu làm sao vậy? Không không không, Mạnh Tiểu Nam liên tục xua tay, quay đầu chỉ vào một hướng khác nói. Cậu nhìn kìa, bọn họ xuất hiện rồi. Khán đài một trận thét chói tai, người của đội tuyển bóng mặc quần áo càng thêm nổi bật trên sân bóng. Như thế nào lại nhiều người đến vậy? Chơi bóng rổ không phải chỉ có vài người sao? Mạnh Tiểu Nam vuốt cằm suy nghĩ. Trong đội ngũ cũng có mặt Nam Công Tử Phi cùng Đại Hồ. An Sơ Hạ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ cũng tham gia. Dầu gì cũng là người của học viện Tư Đế Lan, như thế có thể càng vinh danh cho trường học. An Sơ Hạ biết Đại Hồ cùng Nam Công Tử Phi cũng không phải người bình thường, nếu gia nhập nhất định có thể cho học viện nhiều vinh quang. Trong khi huấn luyện hơi có chút buồn tẻ, An Sơ Hạ là không có gì hứng thú, chỉ cảm thấy ngồi đến êm mông. Nhưng là trên khán đài fan vẫn nhiệt tình không giảm, huấn luyện vừa kết thúc không ít nữ sinh chạy lên đi đưa nước, mỗi cậu nam sinh dường như đều bị vây đầy. Cái quái gì thế này? Mạnh Tiểu Nam cùng An Sơ Hạ dừng ở ngoài đoàn người, Mạnh Tiểu Nam cực kỳ khó chịu dậm chân một cái. Mấy người này không biết Minh Lạc nhà tôi đã có chủ rồi sao? An Sơ Hạ, trong lúc ồn ào, bỗng có một âm thanh xuyên qua đám người kia truyền vào tai An Sơ Hạ. Cô đứng yên nháy mắt an tĩnh lại, âm thanh kia chắc chắn là từ thiếu gia ác ma. Thất Lục thiếu gia gọi cậu đấy. Mạnh Tiểu Nam nhân cơ hội đẩy An Sơ Hạ một phen, đẩy cô vào trong đám người. Đại khái là Hàn Thất Lục bực bội tỏa ra sát khí, tất cả mọi người tự động dọn đường cho An Sơ Hạ tiến vào. Không có biện pháp, An Sơ Hạ đành phải kiên trì đi đến trước mặt Hàn Thất Lục. Bởi vì huấn luyện thật lâu, Hàn Thất Lục trên người đầy mồ hôi, lại càng có một loại sức hấn dẫn của đàn ông. Xịt máu mũi chưa trị, gấu là thấy Hạ dạo này mê anh nhà lắm rồi, nhìn sao cũng thấy anh đẹp. Bởi vậy mới bị anh dắt mũi đấy, mau ngược ổng đi giấu lớn giấu bé. Khụ khụ, cô hò khan một tiếng, cố gắng xem nhẹ những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào. Anh gọi tôi sao, chẳng lẽ nơi, góc truyện audio.com, này còn có người tên An Sơ Hạ. Hàn Thất Lục liếc cô một cái, một tay lấy chai nước không biết người nào đưa cho anh ném sang một bên, tay duỗi ra hướng An Sơ Hạ. Động tác này càng làm An Sơ Hạ ngu ngơ không hiểu ý anh, cô suy nghĩ một chút liền hỏi. Cái gì, An Sơ Hạ cô là heo sao? Hàn Thất Lục nghiến răng nghiến lợi nói. Nước, ngay tại chữ nước giọng nói hạ xuống, Hàn Thất Lục chỉ cảm thấy trong tay bông dưng nặng. Ngay sau đó, Lăng Hàn Vũ nói. Không cần lãng phí tài nguyên nước thế đâu. Nước người nào đưa cũng là nước thôi. Cách chương.